Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1018, đánh quái luyện cấp. Ai ngờ luyện cấp cuồng ma cảm ứng thật lâu sau, cũng không thể cảm ứng được Vân Trường Lão bị Tham Lang Môn hợp nhau tấn công cảnh tượng. Không khỏi thất vọng, cũng nghiêm trọng khinh bỉ chạy chối chết Vân Trường Lão. Phỉ nhổ lão già này lá gan so với con gà con máy còn tiểu. Ít nhất con gà con máy môn sẽ không sợ hãi, chỉ có thể ăn cỏ thỏ môn. Thất vọng luyện cấp cuồng ma bắt đầu bực bội ở lão gia bên trong rèn sát. 3 ngày sau, dựa vào chính mình tinh xảo đánh thiết thủ nghệ cùng Na Cha phóng giám cống hiến ra tới tinh thuần thần hỏa, cho cả nhà mỗi người cũng chế tạo riêng một cái bộ dùng chung thần binh. Thư thành binh khí là chính nàng thiết kế. Một kẽ hở bên trong giấu phi châm Nguyễn Tiên. Theo nàng nói tối thích hợp dùng để âm nhân. Rất thích hợp với nàng phong cách. Diệp Phong căn cứ nàng sở thích, không làm một chút sửa đổi. Long Hà binh khí là một thanh hình dáng thông thường kiếm. Cũng chỉ là đang ở phương diện màu sắc làm ra một chút tiểu tiểu yêu cầu. Yêu cầu phù hợp nàng phương danh ý cảnh. Diệp Phong vốn là muốn thiết kế thành cửu sắc sáng mờ. Nhưng Long Hà lại khiêm tốn biểu thị. Cửu thải Vân Hà là thành thánh ý cảnh. Quá cao điều. Vì vậy chỉ cần thất thải. Sửu sửu binh khí là một cái phá lệ khổng lồ cao âm loa lớn. Mọi người đối với sửu sửu yêu thích cũng phá lệ không hiểu. Chỉ có Diệp Phong tiểu điềm điềm với Na Cha 3 người. Minh bạch sửu sửu ý muốn tiếp tục phát huy chính mình sở trường dụng ý. Tiểu điềm điềm binh khí vẫn là chính mình thích nhất súng máy. Diệp Phong dùng thần giới cao cấp tài liệu đưa nàng súng máy cùng thiết hỏa luân cũng cải tạo một phen, cùng sử dụng tiểu điệp cống hiến thần tia. Đưa nàng cái kia hồng trù mang cũng cải tạo thành thần cấp. Na Cha binh khí là Diệp Phong bịa đặt hỏa tiêm thương. Vốn đang cho hắn bịa đặt đi ra âm dương song kiếm. Càn khôn quyển, hỗn thiên lăng, với tiểu điềm điềm giống nhau như đúc hồng trù mang. Phong hỏa luân, với tiểu điềm điềm đưa ngang một cái như thế thiết hỏa luân. Cửu long tre, kim chuyên. Nhưng Na Cha lại không có trong truyền thuyết 3 đầu 6 tay. Biểu thị đang không ra tay tới đùa bỡn âm dương song kiếm. Vì vậy âm dương song kiếm bị tiểu điềm điềm phải đi cõng trên lưng đùa bỡn uy phong. Na Cha lại ngại trên cổ bộ cái đại vòng cổ. Trên người quấn hồng trù mang quá cô nàng. Vì vậy càn khôn quyển bị lòng tham tiểu điềm điềm phải đi bộ ở trên cổ mình làm đồ trang sức. Đã có một cây hồng trù mang tiểu điềm điềm ngượng ngùng lại muốn. Vì vậy hỗn thiên lăng bị long vũ cướp đi làm nhảy dây. Na Cha còn căn bản thì nhìn không được Diệp Phong bịa đặt đi ra cửu long tre. Vì vậy cửu long tre bị sửu sửu cướp đi làm giường cửa hàng. Ở bên trong nhét một cái mền sau. Vùi ở bên trong ngủ sửu sửu biểu thị ngủ rất có an toàn an nhàn cảm. Na Cha lại kiên quyết phản đối hướng trên người địch nhân đập kim chuyên trêu chọc bức hành vi. Kết quả kim chuyên lại bị đầu óc mê tiền tiểu điềm điềm cướp đi giấu ở cái yếm bên trong đề phòng. Vạn nhất lần nữa đói bụng bất cứ tình huống nào. Kết quả tiểu điềm điềm hình tượng với trang bị càng ngày càng với trong truyền thuyết Tam Đàn Hải. Hội đại thần làm chuẩn. Làm cho luyện cấp cuồng ma rất muốn đưa bọn họ ra Na Cha lần nữa đổi lại thành tử hoa. Nhưng tiểu điềm điềm lại kiên quyết phản đối đem chính mình đổi tên là Na Cha. Luyện cấp cuồng ma đành phải thôi. Ăn cô với đậu xanh lại một người trang bị một cái hồ lô lớn. Bởi vì nhị hoa gần đây si mê phim hoạt hình hồ lô hoa. Cảm giác mình hai người chính là trong truyền thuyết hồ lô hoa. Cũng mãnh liệt yêu cầu ba nhanh lên tìm về mụ mụ. Cho hắn thêm môn sinh ra 5 cái em trai muội muội. Phối tề 7 cái hồ lô hoa. Tiểu điệp lại biểu thị chém chém giết giết không phải là mỹ nữ công việc. Chính mình không thiếu binh khí cũng chỉ thiếu một cái cường tráng nam nhân. cũng đề nghị Diệp Đại Hiệp mau toại tự tiến. Tiểu Điệp hành vi lập tức đưa tới Long Vũ cực lớn phẫn uất. Liền Long Hà với Thư Thanh hai người cũng không thế nào thích cùng với nàng cùng nơi chơi. Long Vũ binh khí lại là một cái với thiên binh giống nhau như đúc đại món đồ chơi. Không có cách nào, Long Vũ tính tình so với Diệp Đại Hiệp càng thích lấy lòng mọi người chiêu diêu. Thăng cấp trang bị sau, Diệp Phong lập tức chuẩn bị đi ra đánh quái luyện cấp rồi. Nhưng Phá Lệ cẩn thận luyện cấp cuồng ma, lên đường trước vẫn là tương đối cẩn thận cảm ứng một phen tình huống ngoại giới. Bên ngoài, Vân Trường đã sớm liền chạy mấy dạng, vô ảnh vô tung, chung quanh vạn dặm nơi, lại tất cả đều là động vật ăn cỏ. Hơn nữa còn là tối vô hại đơn độc thỏ hình động vật ăn cỏ. Diệp Phong lại cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện những thứ này thỏ phần lớn đều là một cảnh tả hữu ma thú. Trong đó tối cường đại thỏ vương cũng mới chỉ có một cảnh cao cấp. Vì vậy, sát, luyện cấp cuồng ma lập tức mang theo cả nhà cấp hống hống lao ra sát thỏ rồi. Sông lớn hướng đông lưu a, trên trời tinh tinh tố bắc đầu a, lúc nên xuất thủ tựu ra thủ a. Treo ở ba trên cổ sửu sửu, Phá Lệ phấn khởi khiêng ra một cái khổng lồ cao âm loa lớn. Vui sướng cất cao giọng hát, đông tây nam bắc trung, phát tài tham lang tinh, thần dũng hào quang, có tác dụng trong thời gian hạn định, không cực hạn. Tiểu Điềm Điềm đi lên thiết hỏa luân, tay cầm súng máy, Phá Lệ anh dũng xông về thỏ bầy. Trời luyện cấp cuồng ma tại chỗ mặt đầy mộng bức. Coi là thật có thể không cực hạn. Chỉ thấy vốn là nung tình cảnh đỉnh phong tiểu đồng bọn môn, người người cũng huyết dũng đến. Hay lại là nung tình cảnh đỉnh phong, mà những thứ kia thỏ môn bị sửu sửu cao âm loa lớn giống, chạy tứ phía, thoát được còn càng mừng hơn. Không giống như là bị mê. Trái ngược với bị to lớn cao âm loa lớn tiếng ồn dọa cho. Này, đây là chuyện gì à? Ai, không có cách nào, tiểu thần đồng thiên phú thần thông, dĩ nhiên chỉ có thể là cao cao tại thượng với phổ thông chúng sinh. Đến một cái mọi người đô sử dùng thần lực thần giới. Tất cả mọi người là thần, tiểu thần đồng cũng liền chỉ là thần dân quần chúng chung một cái nhi đồng thôi. Còn có thể thần thông cộng lông tuyến à? Sửu sửu tạo mộng đại pháp tuy là thần công mà không phải nguyên với thần thiên phú bản năng, nhưng xuất xứ từ với hạ giới thần công đại pháp đến chân chính thần giới, hiển nhiên chỉ có thể là coi như trò cười rồi. Ai, mang theo cao âm loa lớn sửu sửu, sau này thực dụng nhất công việc đại khái cũng chỉ có thể phải đi làm lạp lạp đội viên rồi. Trở về, Diệp Phong thấy Tiểu Điềm Điềm các nàng giải vui mừng nhi xông đến chính mãnh. Hốt hoảng được lập bóp một cái pháp quyết, đem cả nhà thông thông cũng chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Không có cách nào, thỏ từ trên nguyên lý mà nói, tuy là vô hại ăn hoa cỏ động vật, nhưng có câu nói thỏ nóng này còn đặng diều hâu đâu rồi. Huống chi nơi này thỏ người người đều có big elephant lớn như vậy. Không cần chân đặng chỉ dùng cái mông ép, này nguy hiểm phân lượng cũng lộ ra là khổng lồ như vậy. Sát, Diệp Phong đem cả nhà bình an bắt hồi trong trời đất nhỏ bé sau. Một thân một mình, ở tham lang tinh thượng vui sướng sát nổi lên thỏ. Thiên sát tinh hoa, nhất thời dòng lũ như vậy rót vào Diệp Phong thần phủ. Diệp Phong tu vi, có đất bằng phẳng dốc phồng hình, nhất trọng cấp 3. Nhất trọng tứ giai, ngũ giai, lục giai, ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Diệp Phong tu vi ở trong lúc vô tình, liền tăng tới rồi nhị trọng cấp 1 sơ kỳ. Sát, khí ngang dọc, sát lục tiếp tục, Diệp Phong tu vi như cũ kéo dài tính nước lên thì thuyền lên. Nhị trọng cấp 2, cấp 3, tứ giai, ngũ giai, lục giai. Trong lúc vô tình, tam thiên thời quang thoáng một cái đã qua, luyện cấp cuồng ma tu vi, tăng tới rồi một cảnh cửu trọng cửu giai đại viên mãn. Đáng tiếc này Tham Lang Tinh Thượng liên tục không ngừng luyện cấp tài nguyên a. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong nhìn như cũ đầy khắp núi đồi sát, không khỏi sát thỏ môn. Phá lệ tiếc cho chung, đột nhiên liền mặt đầy mộng ép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.